Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, Phan Vũ bọn họ đoàn thể biểu diễn một khúc sướng nhảy. Kết quả người xem lực chú ý ở phía sau nửa đoạn mới bị hấp dẫn trở về. Xem không như vậy hoàn chỉnh, tổng thể cũng không có gì ấn tượng, nhiều lắm cảm thấy trung gian cái kia Phan Vũ biểu hiện không tồi. Quả nhiên đạo sư nhóm đánh giá cũng không có cấp từ tử phàm đánh giá đến như vậy cao. Nói bọn họ balance không tốt, ánh mắt, biểu tình cũng có điều khiếm khuyết, có người xem còn cố ý đi lục soát một chút balance ý tứ. Nguyên lai chính là khiêu vũ khi tứ chi mỗi một động tác. Nhất định phải làm được nhất phối hợp, nhất cân bằng mới là đẹp nhất, nếu không hoặc là thiên mềm, hoặc là thiên ngạnh, hoặc là có vẻ loạn. Chính là không đủ sạch sẽ lưu loát, như vậy đẹp có mị lực, có người đem này hàm nghĩa phát thượng làn đạn sau. Đại gia lại nghị luận lên, Phan Vũ đã phát hai bài hát, có một tiểu sóng trung thực fan, bọn họ phi thường không cao hứng mà diss từ tử phàm. Nói hắn một tên béo nhảy đến nơi nào đẹp, Phan Vũ chẳng những nhảy đến hảo vẫn là chính mình biên vũ đạo. Rất lợi hại, nhưng vừa mới hai người trước sau nhảy. Mọi người đều là người ngoài nghề, xác thật cảm thấy từ tử phàm nhảy đến càng hấp dẫn người. Đương nhiên liền cảm thấy hắn hảo lâu, hơn nữa Bạch Vũ Thần không phải cũng nói từ tử phàm balance hảo mà Phan Vũ bọn họ thiếu chút nữa. Sao, Bạch Vũ Thần chẳng lẽ còn không chuyên nghiệp, này Phan Vũ fan cũng quá chán ghét, thích chính mình thần tượng có thể, nhưng không cần thiết dẫm béo ca. Béo ca vẫn là Phan Vũ hảo huynh đệ đâu. Ở Phan Vũ hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, hắn cố tình hấp dẫn sức chiến đấu rất mạnh Loli fan trung thành liền cho hắn kéo một đợt hắc. Hắn ở đệ nhất kỳ cho người ta lưu lại sâu nhất ấn tượng. Trừ bỏ Phan Tử chính là hắn fan hảo não tàn. Bởi vì rất nhiều người lực chú ý ở làn đạn cùng balance thượng. Cho nên Phan Vũ cá nhân siêu quần xuất chúng cũng không bao nhiêu người chú ý. Chỉ cảm thấy cũng không tệ là money bất quá bởi vì đạo sư không có nhiều lời bình. Trực tiếp cho A, liền điểm tiếp theo cái tuyển thủ biểu diễn. Cho nên người xem thực mau bị mặt sau người hấp dẫn. Đối Phan Vũ căn bản không lưu lại quá nhiều ấn tượng. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị kinh diễm lên sân khấu liền như vậy bị hố rớt. Thiên tư tử phàm làm này đó còn thập phần tự nhiên. Phan Vũ ở huấn luyện chung là như thế nào đều không thể tưởng được bá ra hiệu quả cùng chính hắn. Mong muốn sẽ kém nhiều như vậy. 100 vị tuyển thủ biểu diễn xong. Người xem ấn tượng sâu nhất chính là từ tử phàm vị này hài hước. Linh hoạt lại bình tĩnh béo ca. Cùng ngày hot xuất thượng liền xuất hiện về hắn đề tài. Đề tài mọi người đều ở nghị luận hắn. Hắn trên người có thật nhiều nhãn, bình tĩnh đế, ăn đất đem chính mình ăn như vậy béo. Trường học tiệc tối luyện tập sinh, bắt chước cao thủ, Bạch đạo sư cùng đầu bạc khởi người. Là quan rộng rãi chính năng lượng, lập flex muốn giảm béo, ăn vặt một cái phố. Trừ bỏ này đó từ tử phàm cố ý cấp chính mình xây dựng đề tài. Còn có ở hắn ngoài ý liệu. Tỉ như có trọng xem người xem chú ý tới đạo sư nhóm vào cửa thời điểm. Bạch tinh thần như vậy yêu diễm mặt cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thậm chí thật nhiều tuyển thủ không dám cùng bạch tinh thần đối diện. Nàng thật sự quá xinh đẹp, nhưng từ tử phàm lúc ấy cư nhiên ở thất thần. Nữ thần như vậy Mỹ, liền làn đạn đều ở liếm bình, hắn ở chân nhân trước mặt cư nhiên có thể thất thần. Hơn nữa lúc sau hắn đối mặt nữ thần khen khi cũng bình tĩnh đến muốn mệnh. Quả thực làm người hoài nghi hắn thẩm mỹ dị thường. Cho nên, bạch tinh thần mị lực giảm đi sự béo ca thất thần cái này đề tài liền như vậy thượng hót. Sớt, còn có bạch tinh thần cùng tư tử phàm hỗ động. Rõ ràng có thể nhìn ra bạch tinh thần thực thưởng thức tư tử phàm. Còn gọi hắn về sau đi đóng phim Monster từ tử phàm trực tiếp bị dán lên, bị tuyển tú chậm trễ diễn. Viên, này một nhãn, dẫn tới thật nhiều người sung sướng mà thảo luận, còn cố ý đi xem từ tử phàm kia đoạn biểu diễn. xem hắn ánh mắt biểu tình rốt cuộc là kỹ thuật diễn nhiều bổng. Sau đó liền có càng nhiều thích loại này hình võng hữu thích từ tử Phamani bạch tinh thần chính. Là vừa mới được ảnh hậu đại minh tinh, lúc này nhiệt độ chính biện pháp hay đâu. Từ tử Phàm bởi vậy mức độ nổi tiếng gia tăng mãnh liệt. Lại tỉ như ở tiến ký túc xá khi, từ tử Phàm cùng Phan Vũ mỉm cười đối diện bị phóng thành chậm động tác. Tiết mục tổ xứng tự, plastic huynh đệ tính, Phan Vũ fan khẳng định hướng chết diss từ tử Phàm. Cảm thấy từ tử Phàm tư mở màn liền cho bọn hắn thần tượng lấy khó nghe ngoại hiệu. Phan Vũ nói không thích, hắn còn gọi hai lần. Làm cho hiện tại thật nhiều người qua đường đều quản Phan Vũ kêu Phan Tử. Thật sự quá chán ghét, còn có từ tử Phàm đem Phan Vũ mũ dạ mượn đi chơi xoái. Khiến cho Phan Vũ vũ đạo chung mấy cái chơi mũ dạ động tác đều không xuất sắc. Từ tử Phàm còn ngồi vương tọa, ở phòng tốt nhất, đem Phan Vũ phong thái toàn đoạt. Hắn căn bản là cọ Phan Vũ nhiệt độ, bọn họ là Phan Vũ fan. Một lòng thiên hướng nhà mình idol có lớn như vậy tư tâm cũng không gì đáng trách. Nhưng bọn hắn như vậy mắng từ tử Phàm khiến cho người phản cảm Money rốt cuộc xem qua tiết mục đại. Bộ phận người đều còn cảm thấy từ tử Phàm rất nhận người thích. Hơn nữa mọi người đều ở sung sướng mà thảo luận. Phan Vũ phấn chạy tới kỳ thực phiền nhân. Cho nên đại gia không thiếu dỗi Phan Vũ fan. Chẳng qua mới đệ nhất kỳ. Loại này hiện tượng không nghiêm trọng, không lên hot search cũng không khiến cho càng nhiều người chú ý thôi. Chỉ là làm đại gia đối Phan Vũ ấn tượng phân rơi chậm lại rất nhiều. Phan Vũ biết Loli phấn sức chiến đấu siêu cường, cực kỳ bênh vực người mình, nhất có thể diss người khác, cho nên hắn là cố ý ở Weibo cùng các fan hỗ động xây dựng ra liêu nhân hormone bạo lều nhân thiết. Hấp dẫn tới một đám Loli fan trung thành. Liền vì lúc sau ở đoàn thể hoạt động hoặc là đoàn thể giải tán khi mượn này đó fan lập với bất bại chi địa, dựa theo nguyên bản phát triển, Phan Vũ cũng xác thật thành công, bởi vì hắn bản thân liền ở tiết mục chung biểu hiện đến tốt nhất. Lại có tài hoa sẽ ca, đại gia thích hắn, đối hắn fan tự nhiên bao dung một ít, chờ đoàn thể hoạt động một năm sau giải tán, hắn đã nhân khí rất cao. Fan quần thể thực khổng lồ, Loli phấn chỉ chiếm trong đó một bộ phận, phần lớn thời điểm đều là lý trí phấn khống chàng, hắn cũng sẽ biểu hiện thật sự lý trí, tự nhiên không ai sẽ làm hắn fan hành vi thần tượng mua đơn. Nhưng hiện tại không giống nhau, từ tử Phàm so với hắn biểu hiện hảo, Loli phấn như vậy diss từ tử Phàm khiến cho người đối hắn quan cảm biến kê monster đây là hắn bất ngờ. Ai biết từ tử Phàm sẽ đột nhiên trở nên cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau đâu. Trải qua đệ nhất kỳ bá ra, từ tử Phàm có béo ca cùng bình tĩnh đế, hai cái ngoại hiệu. Nhắc tới luyện tập sinh cái này từ đều sẽ kêu hắn tiệc tối luyện tập sinh. Làm minh tinh không sợ có nhãn, liền sợ nhãn không đủ nhiều. Hắn vừa mới bắt đầu đi con đường này, cho đại gia ký ức điểm càng nhiều. Hồng đến liền càng nhanh, điểm này thậm chí so thực lực đều quan trọng, có quá nhiều tuyển tú chung thực lực siêu cường tuyển thủ nhân số phiếu thấp bị đào thải. Bọn họ xác thật có thực lực, nhưng nếu sẽ không kinh doanh chính mình, kia vẫn là không đảm đương nổi một minh tinh. Vừa lúc, từ tử Phàm thực sẽ kinh doanh chính mình, đối giới giải trí những việc này, hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ngoại giới phát sinh sự. Các tuyển thủ là không biết, bọn họ ngủ một giấc lúc sau liền bắt đầu cái thứ hai phân đoạn. Là một mình học được tiết mục chủ đề khúc sướng nhảy. Mỗi người có 3 ngày luyện tập thời gian, lúc sau muốn độc lập đối với camera hoàn chỉnh mà sướng nhảy một lần. Đạo sư nhóm sẽ căn cứ cái này video một lần nữa cho bọn hắn bình xét cấp bậc. Cấp bậc thay đổi nói, liền phải đổi ký túc xá. Đổi phòng học, thay quần áo nhan sắc, các tuyển thủ học tập một buổi sáng, giữa trưa đều rất mệt, đến nhà ăn mồm to ăn cơm tưởng nhanh lên trở về nghỉ ngơi một lát. Từ tử Phàm phủng một chén rau dưa canh, nhìn bọn họ đồ ăn nước miếng tràn lan, chương 140C vị tiểu chó săn ngồi từ tử Phàm phụ cận vài vị tuyển thủ đều nghe được hắn bụng kêu. Thanh Âm, ngẩng đầu xem hắn ở uống rau dưa canh, có như vậy điểm đáng thương. Dựa gần hắn tuyển thủ Lý Khắc Dương hỏi, Tư Tử Phàm, ngươi thật không ăn khác, như vậy buổi chiều không sức lực luyện vũ đi. Tư Tử Phàm đôi mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, thở dài, ai, không có biện pháp, ta như vậy béo, cảm giác lại ăn đều phải sinh bệnh, ta không dám ăn a. Lý Khắc Dương hiếu kỳ nói. Ngươi thật sự 3 tháng béo 80 cân a? Như thế nào sẽ, nhà ngươi người có phương diện này di truyền sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, giống như tùy ý mà nói. Ta không biết a, ta mẹ dù sao vẫn luôn rất gầy. Ta ba ở ta 3 tuổi khi liền bỏ vợ bỏ con chạy. Ta chưa thấy qua, liền ta ra nãy cũng chưa thấy qua. Không biết nhà hắn bên kia gen có phải hay không đại mập mạp. Phan Vũ liền ở cách vách bàn cùng. Cùng công ty luyện tập sinh cùng nhau ăn cơm. Nghe vậy cắn chặt nha. Tư Tử Phàm sao lại thế này? Hắn không phải ghét nhất nhắc tới ba ba sao? Phan Vũ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Giật mình nói. Tử Phàm, ngươi ba ba, thật vậy chăng? Như thế nào trước nay không nghe ngươi đề qua? Ta xem ngươi mỗi ngày rất vui vẻ. Con tưởng rằng nhà ngươi thực hạnh phúc. Tư Tử Phàm không thèm để ý mà cười nói. Là thực hạnh phúc à? Cái loại này tránh điểm tiền trinh liền cùng bí thư thật không minh bạch còn bỏ vợ bỏ con cha nam. Rời đi gia đình của ta ta ngược lại càng hạnh phúc. Bởi vì ta mẹ là một vị hảo mụ mụ. Ngươi trước kia không hỏi ta liền không đề qua. Không có gì hảo đề. Không cần để ý hắn. Cũng không biết hắn có phải hay không đại mập mạp, nếu là đêm này phá gen di truyền cho ta liền thảm. Ta cũng chưa bị hắn dưỡng quá, ngược lại kế thừa hắn loại này khuyết điểm mà đi. Phan Vũ tưởng nói nhà bọn họ căn bản không có. Mập mạp di truyền gen, hắn ba cũng không phải cha nam, đối hắn hảo đâu, nhưng Tư Tử Phàm căn bản không quen biết hắn. Hắn cũng không có khả năng tự bảo hắn là cái kia bí thư nhi tử. Đương nhiên không thể nói, chỉ là như vậy nghe Tư Tử Phàm đánh giá hắn ba mẹ làm hắn tức giận đến lợi hại. Đồ ăn nhập khẩu cái gì mùi vị đều ăn không ra. Chỉ cảm thấy cách ứng, Tư Tử Phàm còn cảm thấy hắn cách ứng đâu. Một cái ngoại tình xuất quỹ sản vật, nhận ca không thành còn oán thượng, đem thân ca hại thành như vậy, đoạt thân ca nhân sinh, chính mình cảm thấy rất sảng đúng không? Chờ trải chăn đến đủ rồi, lại vạch trần đáp án mới có thể làm hắn cảm nhận được mưa rền gió dữ giống nhau âu yếm ni hiện. Tại sao, đến trước làm hắn kinh hồn táng đảm một đợt a? Tư Tử Phàm uống xong rau dưa canh, ghé vào trên bàn đè lại thầm thì văng bụng, mắt trông mong nhìn chằm chằm những người khác đồ ăn, nói, các ngươi trước nay đều không có loại cảm giác này sao? Chính là muốn ăn. Hảo muốn ăn, giống nghiện giống nhau, chỉ cần ăn đến liền hảo hạnh phúc. Một bàn người đều bị hắn đáng thương vô cùng ngữ khí chọc cười. Lý Khắc Dương gắp mấy chiếc đũa rau xanh cho hắn, cười nói, ngươi ăn chút đồ ăn đi. Rau xanh không dễ dàng mập lên, ta giống như uống nước lạnh đều mập lên. Không thể hiểu được, trước kia rõ ràng không như vậy, ta 3 tháng trước là trúng cơm độc sao? Tư Tử Phàm nói giỡn mà lắc đầu, ăn rau xanh tốc độ lại siêu cấp mau, giống như đói bụng nhiều ít thiên dường như, nói thật, thật là trước nay chưa thấy qua ngươi loại này tật xấu a. Vẫn là đột phát, quá kỳ quái đi. Tư Tử Phàm mấy ngụm ăn xong rau xanh, lấy giấy ăn che miệng nói sợ nước miếng chảy ra, người khác đều không có có tật xấu theo ta có, giống như không quá bình thường a. Ta còn khi ta là tới rồi tuổi trung niên mập ra đâu. Không phải liền có cái loại này người tới nhất định tuổi liền mập lên sao? Người mới 24 a, liền tính ở chúng ta bên trong tính rất lớn, cũng không đến mập ra tuổi tác, nếu không ngươi đi xem. Phan Vũ trong lòng lột bột một chút, vội nói, mập lên còn có thể là bệnh, không có khả năng đi. Lại nói chúng ta phòng bế thức huấn luyện như thế nào đi bệnh viện. Tư Tử Phàm sờ sờ cằm như suy tư gì nói. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Thử xem bái, liền tính không bệnh cũng có thể làm bác sĩ giúp ta nhìn xem như thế nào có thể gia tốc giảm béo. bác sĩ hẳn là có biện pháp đi. Hành, ta đây liền đi, các ngươi từ từ ăn a. Ta lại xem các ngươi nên đoạt các ngươi chén, mọi người cười. Ngươi cũng quá khoa trương. Ngươi mau đi đi, chúc ngươi thuận lợi a. Phan Vũ còn muốn gọi Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm cũng đã chạy chậm đi rồi. Căn bản chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Hắn tổng không thể buông chén đũa cố ý đuổi theo đi ngăn trở. Kia không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Hắn làm việc thực cẩn thận. Hẳn là không lưu lại chứng cứ. Cha không đến hắn đi. Hắn trong lòng bất ổn. Còn phải cố giả bộ ra không có việc gì biểu tình. Ở những người khác nghị luận Tư Tử Phàm thời điểm cắm một hai câu lời nói. Miễn bàn nhiều khó chịu. Tư Tử Phàm lúc này đã tìm được rồi nhân viên công tác. Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể xin nghỉ nửa ngày sao? Ta muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút ta béo nhanh như vậy có phải hay không có vấn đề, nhân viên. Công tác buồn bực nói. Ngươi tới phía trước như thế nào không kiểm tra? Hiện tại phòng bế thức huấn luyện, tùy tiện đi ra ngoài để cho người khác thấy thế nào? Tư Tử Phàm chắp tay trước ngực, làm ơn nói, phiền toái ngươi giúp đỡ đi, có thể tìm người cùng ta cùng đi, ta khẳng định không chạm vào di động không làm cái gì. Ta trước kia không nghĩ tới muốn kiểm tra, béo có cái gì hảo kiểm tra? Chính là vừa rồi bọn họ đều nói chưa thấy qua ta như vậy béo lên. Hẳn là đi cha cha, ta cảm thấy cũng là, ít nhất cố vấn một chút như thế nào giảm béo. Ta là cái tân mập mạp, đối giảm béo không kinh nghiệm a. Hắn một câu tân mập mạp đem nhân viên công tác làm cho tức cười. Nhân viên công tác nói, như vậy đi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Hành nói ta liền đi theo ngươi, cảm ơn cảm ơn. Quá cảm tạ ngươi, hắn là đi bệnh viện lại không phải địa phương khác, đạo diễn đương nhiên đồng ý, còn cảm thấy này khả năng sẽ trở thành một cái điểm. Kêu người quay phim cũng đi theo, nếu Tư Tử Phàm đệ nhị kỳ biểu hiện cũng thực hảo. Liền đem cái này cắt nối biên tập đi vào coi như Tư Tử Phàm nghiêm túc giảm béo chứng cứ. Này sao Tư Tử Phàm dự đoán hiệu quả còn hảo, hắn không sợ camera. Nên sợ chính là một người khác, ở bệnh viện đến phiên Tư Tử Phàm xem bệnh thời điểm. Hắn đối màn ảnh nói, ta muốn vào đi, có chút khẩn trương, hy vọng không có việc gì, cũng hy vọng không cần là di truyền, bằng không thật sự không hào giảm mần đi. Hết chương.